Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1999, Tinh Tuyển Bạo 2, Góc Truyện Audio.com, Lý Vân Tiêu mới từ trong tâm tình phức tạp phục hồi tinh thần lại, đối với mọi người cười khổ nói. Các ngươi nhìn ta giống như ma vậy, ta cùng với người nọ cũng không phải một phe, chỉ là nhận thức mà thôi. Tất cả mọi người không trả lời, tất cả đều cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, ai nấy khẩn trương không ngớt. Thật chỉ là nhận thức mà thôi, mọi hành vi của hắn cùng ta hoàn toàn không liên quan, các ngươi chớ có oan uổng người tốt. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích, tuy rằng hắn không e ngại những người trước mắt này, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ tự xếp vào sổ đen của thánh vực chịu khắp thiên hạ truy sát. Bọn họ là một phe, ta có thể làm chứng. Một gã võ giả bỗng nhiên kêu to lên, nói, ta trước đó còn thấy bọn họ ở trong một gian tửu quán uống rượu, tuyệt đối là đồng bọn. Người này chính là một gã võ giả lúc trước ở bên trong tửu quán, bên cạnh hắn một gã đồng bạn cũng là theo chân hô lên, nói. Đúng, ta cũng nhìn thấy, bọn họ còn cùng nhau ở trên đường chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên là bạn tốt. Trước đó người nọ lại nói, không chỉ có chúng ta nhìn thấy, thần mộc thế gia Mộc Hữu Phong đại nhân lúc đó cũng ở tại chỗ, còn cùng với hai người này đánh giao tế. Mộc Hữu Phong nhất thời sắc mặt đại biến, thoáng cái trở nên trắng bệch đứng lên. Ánh mắt mọi người một chút hội tụ đến trên người hắn, Đào Hồng và Như Nhi cũng là trên mặt không có chút huyết sắc nào, Giang Tu Chân càng ở dưới đế giả uy hiếp thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không ngừng run run. Có phải thật vậy hay không? Mộc Hữu Phong đại nhân, một gã cao giai vũ đế lão giả trầm giọng nói. Nếu người này thực sự là đồng bọn của tên hung thủ kia, chúng ta đây sẽ có nghĩa vụ đưa hắn bắt lại, giao cho thánh vực xử trí. Hắn khóe mắt dư quang quét xuống Lý Vân Tiêu, nói. Người này tuy rằng cũng có tu vi cao giai vũ đế, nhưng xem hắn dáng dấp cũng chỉ là vừa đột phá đến thất tinh mà thôi, mọi người đồng lòng dưới vẫn có thể đơn giản bắt được. Mộc Hữu Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, lai kiến thức đế giả uy phong, hắn nào dám chọc vào hôm nay đại phiền toái, nhưng nếu là lỡ lời phủ nhận, thánh vực điều tra xuống tới cũng là chịu không nổi a. Cuộc đời này lựa chọn gian nan nhất đã bày ở trước mặt hắn, hắn lau mặt một cái mồ hôi lạnh, cắn răng nói. Không biết, ta chưa thấy qua người này. Hữu Phong đại nhân, ngươi. Trước đó tên võ giả kia kinh sợ không ngớt, nổi giận nói. Thần Mộc thế gia ở Định Thiên Thành coi như là có uy tín danh dự, đỉnh thiên lập địa tồn tại, nghĩ không ra Mộc Hữu Phong ngươi dĩ nhiên rất sợ chết như vậy, ngay cả dũng khí chỉ ra và xác nhận cũng không có. Bốn phía không ít võ giả đều nói nhỏ đứng lên, lộ ra thần sắc khinh miệt và giễu cợt. Bên trong thành mấy nhà thế lực khác có người đều là mặt mỉm cười, trong lòng nổi nhạc. Mộc Hữu Phong sắc mặt khó coi giống như thịt khô vậy, trong mắt cũng biến đổi thành lợn chết giống nhau, vẫn là cắn răng nói. Chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Sau khi nói xong, khuôn mặt giống như thịt khô trở nên nóng hừng hực đứng lên, nhưng nội tâm cũng buông lỏng, như là treo một tảng đá lớn chấm đất. Nếu là đắc tội thánh vực nhiều lắm đã bị nghiêm phạt và chế tài, tự nghĩ biện pháp chu toàn là tốt rồi. Nhưng nếu là đắc tội tên sát tinh trước mắt này, đây chính là cả. Góc Truyện Audio.com, nhà diệt tộc hỏa A, hai bên cân nhắc dưới, thà rằng chính mình mất mặt về đến nhà thân bại danh liệt cũng không có thể đắc tội sát tinh đó. Huống hồ lúc trước bên trong tửu quán cười sai người rồi, nhận được sát tinh đó không giết cũng đã là thiên ân vạn tạ. Ha ha, lúc này tất cả mọi người đã tin chưa? Ta thực sự là vô tội. Lý Vân Tiêu mở ra hai tay, xoay người sẽ phải rời khỏi. Chậm đã, tên cao dài vũ đế lão già kia trầm giọng vừa quát một cái lắc mình đã đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, giang hai cánh tay ngăn cản, lạnh lùng nói. Coi như các ngươi cũng không phải cá mè một lứa, ngươi chỉ ít nhận thức tên hung thủ kia, phải lưu lại đợi người của thánh vực đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói, không có gì có thể giao phó, ta trước đó không lâu vừa mới gặp phải hắn. Lão già kia cười lạnh nói, có cái gì không chơi được đại, không có thể như ngươi nói vậy liền tính. Hắn thoáng cái ngũ chỉ như câu, liền hướng đầu vai của Lý Vân Tiêu chụp tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong tay hàn quang chớp động, lãnh kiếm băng xương liền trực tiếp đâm đi ra ngoài. Tên lão già kia lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo vèo vèo, không chỉ có trong tay một mảnh băng lãnh, hơn nữa thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên, tựa hồ trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải cao giai vũ đế thông thường đơn giản như vậy. Hắn sợ đến vội vàng thu tay về, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy một đạo tia máu tràn ra trực tiếp bị lãnh kiếm băng xương cắt mất ba đầu ngón tay. Ngươi, lão giả kinh sợ không ngớt nhưng lửa giận vừa dâng lên đã bỗng nhiên ép xuống, chỉ thấy Lý Vân Tiêu gương mặt lạnh lùng, khóe miệng còn hàm chứa châm chọc, nhất thời trong lòng minh bạch đứng lên, vừa rồi đối phương đã hạ thủ lưu tình. Sắc mặt hắn trắng bệch vội vàng hướng bên người thối lui cũng không dám ngăn cản lối đi nữa. Có vài tên cao giai vũ đế cường giả đang từ trong đám người đi ra, dự định liên hợp xuất thủ, vừa nhìn tình huống này, nhất thời toàn bộ ngây ngốc ngay tại chỗ, hai cái chân cũng không bước nổi nữa bất động. Bọn họ đều là ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa rồi một kiếm kia Lý Vân Tiêu ra tùy ý đến cực điểm, nếu là dùng tới vài phần tâm tư nói, sợ là trước mắt lão giả này đã thành quỷ hồn dưới kiếm. Mộc Hữu Phong đồng dạng là trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ và nghĩ mà sợ, hai bàn tay tất cả đều là một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi lựa chọn. Ta nói lại lần nữa xem, ta cùng với người nọ thật không phải là một phe, ta cầu ngươi đừng tới tìm ta phiền toái nữa. Lý Vân Tiêu nói xong, liền thở dài, liền hóa thành một đạo lôi quang lao đi. Nguyên bản còn muốn dùng Định Thiên Thành truyền tống đại trận đi, nhưng bây giờ đổi chủ ý, trực tiếp hóa thành lôi điện rời khỏi, dự định đến một cái trấn nhỏ cách nơi này gần nhất lại dùng truyền tống trận, để tránh khỏi bị người của Thánh vực tập trung phương vị. Lý Vân Tiêu sau khi rời đi, bên trong toàn bộ Định Thiên Thành nhất thời sôi trào lên, trở nên tiếng động lớn ầm ĩ, không gì sánh được. Đào Hồng sắc mặt trắng bệch cắn răng nói, rời khỏi rồi sao? Bọn họ, ô, thực sự đã rời khỏi sao? Thân thể của nàng đến thời khắc này mới bắt đầu run rẩy, trước cơ hồ là bị dọa điên rồi, hiện tại mới nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Góc truyện audio.com, trực tiếp sợ quá phát khóc, Mộc Hữu Phong nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nói, thực sự đã rời khỏi rồi, cách chương.